Truyện Đa Mỹ Tỏa Ưng, tác giả Lăng Lệ Phong, thể loại cổ trang, nhất thụ nhất công, cường công, ôm nhu đầu gỗ thụ, happy ending. Văn án: Hắc Ưng là ảnh vệ của giáo chủ ma giáo Thu Tri Phong, y là thủ hạ đắc lực nhất, cường đại nhất. Nhưng mà mối quan hệ không có chút gợn sóng nào của hai người. Chỉ vì sau khi Thu Tri Phong say rượu tùy ý mà sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện thương tâm cũ không cách nào quên được, đầu đứng mới lại tìm đỉnh. Hắc Ưng giống như tình nhân cũ đã qua đời của Thu Tri Phong. Đến tột cùng là ảnh vệ hay là luyến sủng của hắn đây? Dùng độc dẫn làm nên một tình yêu ngắn ngủi. Nguy cơ tứ phía, âm mưu đoạt quyền. Tất cả tình yêu, tất cả đau lòng, tất cả thương tiếc, chẳng lẽ chỉ là ảo giác do độc dược gây ra? Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh nến chập chờn. Một hình bóng gầy phản chiếu lên giấy trên khung cửa khiến cho người ta có cảm giác vô cùng bi thương và cô tịch. Cả phòng đều là mù trụ, bình trụ nằm tán loạn trên đất, miệng bình hơi nghiêng, còn có giọt trụ đục ngầu nhỏ giọt ra bên ngoài. Ha ha, tiếng cười trầm thấp toát ra từ khóe miệng, lộ ra một chút thể lượng, hơi ngửa đầu, lại uống một ly rượu nữa vào bụng. Hắn không nhớ rõ đây là ly rượu thứ bao nhiêu rồi, hay là bình thứ mấy. Nếu không phải có người thừa dịp hắn say rượu mơ hồ đem đổi bình rượu thành ly rượu, thì bây giờ hắn vẫn trực tiếp tu thẳng miệng bình. Từ sau khi Thanh Tụng chết, hắn cứ như vậy uống thật lâu, lâu đến mức không phân rõ trước cuộc chính mình đang uống cái gì. Đây là Thu Tri Phong, ma giáo giáo chủ mà người trong võ lâm vừa nghe tên đã sợ mất mật, đến cả hoàng đế cũng phải nhượng hắn ba phần. Lần đầu tiên trong đời, hắn phải chịu chật vật như thế. Mà nguyên nhân thì phải ngược dòng thời gian quay về nửa năm trước, hắn đã yêu một con xà yêu, là thiên hạ đệ nhất danh kỹ, Thanh Tùng. Khi đó, hắn ý chí ngất trời, cao gạo cuồng vọng, nhưng lại chỉ đồng lòng với duy nhất một nam danh kỹ, kết quả rơi vào bẫy, bị Thanh Tùng coi như quân cờ mà lợi dụng. Mãi đến khi Thanh Tùng đột nhiên cùng một vị cao thủ dịch dung dưới trướng hắn biến mất, hắn mới phát giác có sự khác thường. Khi đó đã quá muộn. Lần đầu tiên có cảm giác yêu đương, lại bị đối phương trêu đùa. Trong nhảy mắt, trong đầu Thu Tri Phong dâng lên ý niệm là nhất định phải tìm được bọn họ. Không may là chính lúc đó triều đình muốn độc bá giang hồ, nên đối với ba giáo uy hiếp, phái người hoàng tộc đến chiêu hàng. Sau khi Thu Tri Phong cự tuyệt, liền dùng thủ đoạn muốn làm tan rã thế lực của ma giáo. Vì vậy hắn đành phải đem chuyện tình cảm riêng để ở một bên, lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà một ngày nào đó, tình Thanh Tùng sắp chết như sét đánh trời quang, trong giấy mắt thu hết sự chú ý của Thu Tri Phong, thậm chí cả việc điều tra xem lần này triều đình phái người phương nào đến đối phó ma giáo cũng dừng lại. Đáng tiếc Thanh Tùng vẫn ở trước mặt của hắn trút hơi thở cuối cùng. Hắn cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể thay đổi. Thậm chí khi một con yêu quái độc nhãn tóc đen xông vào, trong nháy mắt cướp đi thi thể của Thanh Tùng mang đi, hắn như cũ cái gì cũng không làm được. Một khắc đây, Thu Tri Phong lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được bản thân mình vô lực. Không những không lấy được tình cảm của tình nhân, thậm chí thi thể của người đó cũng không giữ được. Đối với sự mạnh mẽ như hắn đây là đòn đả kích mạnh nhất. Mà chuyện Thanh Tùng đến chết cũng không thương hắn, đối với hắn mà nói so với chết còn khó chịu hơn. Thu Tri Phong là nam nhân kiên cường bất khuất nhất thế gian, cho đến bây giờ hắn chưa từng có nhược điểm. Nhưng từ giây phút gặp được Thanh Tùng, chuyện đó đã trở thành quá khứ. Hiện tại hắn còn vì Thanh Tùng mà uống say như chết. Không chỉ có phòng bị, toàn thân tiêu tán, sơ hở chồng chất mà thần trí của hắn cũng mơ hồ. Nếu không có ảnh vệ Hắc Ưng của hắn, một bậc trung thành luôn ở bên cạnh hắn, thì với cái trạng thái chán chường kia, hắn đã sớm bị người giết không ngừng, hàng trăm ngàn lần. Tiện tay vứt ly rượu trên tay đi, Thu Tri Phong

mới đỡ một chút. Thuộc hạ muốn thỉnh chủ nhân thứ tội trước. Hắc Ân bỗng nhảy từ trên giường xuống, xoay người quỳ ở một bên. Thứ tội, ngươi có tội gì? Chậm rãi đến gần Hắc Ân, máu trong người Thu Tri Phong sôi sục, điên cuồng mà kêu gạo chiếm hữu. Mà hắn cố nén xúc động, cũng vì chờ đợi thời khắc ngọt ngào này đã tới. Một khi đã đưa ra quyết định, hắn không cần phải ép buộc chính mình phải nhẫn nại nữa. Huống hồ, độc y, có nói cố nén hại thần. Ngày trước, thuộc hạ chủ quan nên mới bị bắt, xin chủ nhân trách phạt. Trên đầu Hắc Ân đổ mồ hôi lạnh, bởi vì không hiểu sao trên người Thu Tri Phong có một loại khí tức đáng sợ quay quanh, đã đạt đến mức cực kỳ cao. Chuyện đó cũng không thể trách người. Muốn trách phải trách chính hắn, không đủ tiết chế. Cũng có một phần tại Hắc Ân thực sự quá hấp dẫn, đè dục vọng hắc ám trong lòng xuống. Thu Tri Phong ngồi xuống giường, chăm chú nhìn vào gương mặt, càng nhìn càng thấy bình thường của Hắc Ân. Ánh mắt nóng bỏng dường như muốn đem Hắc Ân đốt thành tro bụi. Có lẽ bởi vì từ trước đến nay Hắc Ân đều đi phía sau của mình, tồn tại như một cái bóng, cho nên đến tận bây giờ Thu Tri Phong mới bất giác nhận ra y cũng rất quan trọng. Chính bởi mấy tiếng mất tích của y ngày hôm đó đột nhiên khiến Thu Tri Phong có một cảm giác mất mát. Mặc dù biết rõ đấy chỉ là lo lắng vô ích, chỉ cần ánh về chưa chết thì sẽ không biến mất, mà với thực lực của Hắc Ưng trên đời này, người có thể giết chết y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không phải là không có, chính hắn là một trong số đó. Nhưng cũng vì thuộc hạ võ nghệ không tình nên mới dẫn đến hậu quả này, cho nên kính xin chủ nhân khoan dung cho thuộc hạ võ nghệ không tình. Thu Tri Phong càng bỏ qua trách nhiệm của y, Hắc Ưng lại càng thấy hổ thẹn, đặc biệt rõ ràng chính là mình ẩn thân trong bóng tối nhiều năm, lại cũng trúng ám chiêu của người khác. Võ nghệ không tình à? Chẳng lẽ tấn công người một phát liền thành công sao? Thực lực của đối phương rất mạnh à? Nghiêng đầu một chút, ánh mắt Thu Tri Phong nhảy nhảy, dường như đoán trúng toàn bộ quá trình Hắc Ưng bị tập kích, mà tư thế ngồi của hắn vẫn bình ổn như cũ, làm Hắc Ưng vô cùng an tâm. Quả nhiên, chủ nhân của mình đủ khí phách, đủ tỉnh táo, đủ cơ trí. Thuộc hạ thật hổ thẹn, quả thật là một kích thành công, nhưng đối phương canh phòng thật bình thường, cũng không nghiêm ngặt. Hắc Ưng cố gắng đem tất cả tin tức trong đầu tập hợp lại, sau đó phân tích, phán đoán xem nói như thế nào mới có thể biểu đạt rõ ràng, hoàn toàn không chú ý tới trong lúc y nói chuyện Thu Tri Phong chậm rãi đến gần. Chỉ là kẻ chủ mưu có lai lịch rất lớn, hắn là chủ nhân. Một bàn tay đặt lên vai Hắc Ưng, báo cáo gián đoạn. Y không hiểu ngẩng đầu lên, nói tiếp. Thu Tri Phong cũng không bỏ tay mình ra, chỉ ra lệnh y tiếp tục báo cáo. Vâng. Cố nén nghi vấn trong lòng, Hắc Ưng tuân lệnh Thu Tri Phong, phớt lờ bàn tay đang đặt lên vai mình, sau đó tiếp tục nói. Hắn là vương gia triều đình, Phong Vũ Phi. Mục tiêu của hắn là ba giáo hoặc chủ nhân, đại khái lúc này, lĩnh quân mà triều đình phái đến chính là hắn. Hơn nữa, hắn có yêu cầu ta quy thuận, có thể muốn lợi dụng ta đối phó ngài. Hắc Ưng đem tất cả những gì mình biết cùng đoán được, nói với Thu Tri Phong, chỉ che giấu chuyện mình bị trúng huyết hồi. Dù sao thân là ảnh vệ, cho dù vì chủ nhân mà chết cũng không thấy có gì tiếc nuối. Nhưng mà Hắc Ưng trục cổ, sao tay chủ nhân lại vuốt ve trên cổ y? Ngứa nhà.